Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1141. Võ hiệp nữ xứng. 10. Trước mặt vài người lạc ở đầu ngựa. Mã phát ra một tiếng thét dài. Dừng bước chân, cầm đầu dựa theo đầu nhị ý tứ. Châm cây đuốc, đưa tới. Hỏa chiết tử tiếp cận thời điểm. Đầu nhi lòng bàn chân hạ thải gì đó đột nhiên liền nổ mạnh. Một cỗ khói đặc theo này nọ chung phiêu nhiên mà ra. Đầu nhi quá sợ hãi, vội vàng che miệng mũi, hiện tại nói. Có phải không phải quá muộn? Nghiêm Thanh theo trong rừng cây lòe ra, cười tủm tỉm nói. Hắc, vóc dáng cao to, ta tặng cho ngươi gì đó còn vừa lòng đi. Vừa lòng mà tự còn không nói ra miệng. Đầu nhi tài té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, những người khác cũng ngã trái ngã phải. Ngã trên mặt đất, mất đi rồi hành động năng lực. Doãn Từ biệt né, xuất hiện đi, đầu nhi thấy Nghiêm Thanh, ám đạo không tốt, hắn muốn rút kiếm, nhưng lại mất đi rồi hành động năng lực. Toàn thân Nguyễn nằm sấp, căn bản đề không ra kính đến đối phó Nghiêm Thanh. Nghiêm Thanh nhưng là người gian ác, thấy hắn, cho dù là trước tiên sải bước tới quỷ môn quan môn. Hắn cách gần, hấp thu dược vật nhiều nhất. Thủ trong khi chung nhận đến thương hại là hắn, khả hắn đã ở thời khắc mấu chốt làm ra phản ứng. Thay khác huynh đệ chặn sương mù, Nghiêm Thanh chỉ có một người, liền tính dụng độc dùng là lại lợi hại. Chỉ cần yên ba trang khác huynh đệ còn tại, có thể đủ đưa hắn chế phục. Khả nghe được Nghiêm Thanh trong miệng nhắc tới Doãn Nhất, đầu nhi sắc mặt thay đổi. Trên giang hồ nghe được người gian ác cũng đã nghe tin đã sợ mất mặt. Nếu nghe được địa sát, vẫn là rõ ràng bản thân lấy bả đao xuất ra lau cổ quên đi. Chống lại địa sát căn bản là không có cứu mạng năng lực. Có kia cũng là trong tưởng tượng, xem Quân Nghiên dẫn theo kiếm đi tới. Đầu nhi oán thầm, xong rồi, của hắn một đời anh danh liền muốn hủy ở nữ ma đầu trên tay. Ở trước khi chết, hắn còn có một nguyện vọng chính là nhìn xem trong truyền thuyết đất sát cuối cùng rốt cuộc ra sao. Bộ dáng, đáng tiếc a, hắn còn chưa kịp coi trọng liếc mắt một cái. Kiếm quang ở không trung hiện lên một cái độ cong, máu tươi như chú, ngay cả kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng. Nhân đã chết, Quân Nghiên một kiếm kết quả cầm đầu nhân sau. Ngước mắt, nhìn về phía Nghiêm Thanh. Nghiêm Thanh nói, ngươi xem ta làm cái gì? Phải làm liền làm thẳng thắn dứt khoát chút. Một cái người sống đều đừng lưu lại, nếu đi rồi một cái cá lọt lưới. Đối Nghiêm Thanh mà nói là chí mạng đả kích, hắn hoặc là không ra tay. Một khi ra tay, trừ bỏ của hắn đồng bọn ngoài, trước mặt cũng đừng tưởng lưu lại một cái người sống. Rút kiếm, thu kiếm, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Nghiêm Thanh xem một cái có một người chết ở Quân Nghiên dưới kiếm. Thở dài. Hắn hiện tại có thể minh bạch vì sao Tả Như Hứa hội cầu Doãn vừa tới kiếp phiêu. Nếu hắn không có xuất hiện lời nói, Doãn Nhất Nhất Nhân cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chế tác hai cái đạn mù đã tiêu phí quá lớn công lực. Cứ việc như thế, cũng chỉ là nhường yên ba trang vài cái trọng yếu nhân nhận đến thương hại mà thôi. Những người khác cũng không phải là tử, nhìn đến đầu nhi chết thảm ở bọn họ trước mặt. Ào ào bạt nổi lên bên hông dắt kiếm, động tác chỉnh tề nhất trí, bốn phương tám hướng hướng tới Doãn một công đến. Nghiêm Thanh dùng xong rồi đạn mù sau, liền bắt đầu tránh ở thụ phía sau xem kịch vui. Ai nha, người này thật là lợi hại, sử dụng là hỗn nguyên kiếm pháp đi, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, xuất kiếm thẳng thắn dứt khoát. Doãn Nhất một mình đấu một đám hẳn là một mình đấu bất quá đi. Sự thật chứng minh, Nghiêm Thanh lo lắng là dư thừa, không quan tâm cỡ nào nghiêu bức kiếm pháp, ở Quân Nghiên trước mặt chính là cái cặn bã. Quân Nghiên có thể cảm nhận được trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng nội lực. Liền cùng dùng tiên đan giống nhau, có sự không song khí lực, phía sau cùng dài quả ánh mắt giống nhau, không chỉ có thể ngăn cản trụ cao thủ tiến công. Hơn nữa còn có thể một kiếm một cái đưa bọn họ quy thiên. Hết chương.